Phu Quý Hà Cầu, chương 60, bà xuất mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 58, bà xuất mã, editor, Luna Hoang, ngay cả Phương Thị muốn nói. Việc này vốn là như vậy, Ngọc không mày vẫn không thành khí được. Độ lượng của nữ nhân, liền so với nam nhân tưởng tượng còn đáng sợ sơn. Nhưng gặp gỡ một nữ nhân khác, các nàng sẽ trở nên giận hơn. Trước đem nam nhân kéo sau lại vừa chỉnh vừa sửa. Cha của Liên Thập Cửu năm đó theo đuổi nàng. Nàng chính là chết cũng già mồm cãi láo. Cuối cùng còn không phải dùng loại phương pháp này lừa tới tay sao? Chỉ là lời này, nàng không có tiện nói ra. Bằng không chủ nhân mỏng nhà nàng kia, nhất định sẽ giận nàng. Nhưng Liên Thập Cửu hiển nhiên cũng không tán thành cái nhìn này. Ngoài miệng mặc dù chưa nói, trên mặt lại bày là hạ lệnh trục khách. Liên Phương Thị bất mãn chừng nhi tử của mình. Vì nương ở chỗ ngươi một chút cũng không được sao? Có thể thấy được ta là không có được chào đón như nữ nhân người yêu sao? Nếu phải lựa chọn giữa Trình Nguyên cùng Sơ Nhị, ta còn là thích cái ngốc kia. Các ngươi có sự tình gì nói ra không phải tốt rồi sao? Mấy ngày trước nhị khuê nữ của Tam Thúc gia ta đến nói chuyện với ta. Nói đến tức phụ của lão nhị nhà mình. Chính thức đứa không hiểu chuyện. Chỉ nói cậu nhà vợ nàng. Phương Uyển Chi từ đầu niệm ra. Cũng biết nhi tử của mình có không kiên nhẫn nghe hay không. Chỉ là hảo tâm muốn thay đổi cho hắn. Nhưng mà lại dương mắt nhìn làm sao còn thấy bóng dáng của Liên Thập Cửu nữa. Nàng mặt lạnh hỏi Đại Xuân. Ra nhà các ngươi đi lúc nào? Đại Xuân lắp bắp. Nghĩ đến lúc nàng đêm chuyện khuê nữ sanh cữu các loại niệm ra thật rất tốn sức. Liền lời ít mà ý nhiều nói. Nghe, không lọt, đã đi, người vẫn là về nhà đi. Một câu này nói xong. Thế nào không phải một trái tim thương tổn lại bị nhi tử quan ái vắng vẻ. Mấu chốt nhất chính là. Liên phu nhân không thích. Liên Phương Thị nghĩ thầm. Các ngươi cũng không coi phụ nữ gia đình ta ra gì. Khi dễ ta thật sự không có bổn sự sao? Ninh Sơ Nhị ức hiếp mọi người ức hiếp đến trên đầu nhi tử ta. Các ngươi không mở miệng tìm ta hỗ trợ. Còn nơi trốn không chào đón ta. Nàng có thể nhịn, vội vàng ngày kế canh giờ hạ nha. Mang theo dây thắt cổ của mình đến Ninh gia. Lúc đó, Ninh lão phu nhân đang rèn luyện thân thể trong viện. Đột nhiên thấy chủ nhân xông tới như vậy. Sợ tới mức cả người đều là khẽ run rẩy. Liên Phương Thị nói. Tiền thông ra. Khuê nữ ngươi đâu? Nàng chiến chiến nguy nguy chỉ một cái phương hướng. Nâng làn váy lên liền chạy đi rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng cũng sợ nữ nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể thiêu thân này. Vọng Thư Huyền. Com. Ý thức động tác lần này. Bao nhiêu cũng để Liên Phương Thị tỉnh chốc lát. Cảm giác mình ngày thường có phải quá kích động không? Đến bạn đồng lứa cũng không chào đón nàng như thế. Nhưng trước mắt cũng không phải là thời gian cân nhắc chuyện này. Dưới chân vừa nhấc phải đến phòng Ninh Sơ Nhị. Coi như trong xương phòng lịch sự tao nhã. Đốt một chiếc đèn. Chân trước Liên Phương Thị mới vừa vào trong phòng. Liền chứng kiến xác đậu phộng trên đất. Ninh Sơ Nhị khoanh chân ngồi trên mép giường. Trong tay vẫn cầm một quyển kỳ nguyện đại phúc cẩn thận đọc. Nghe được tiếng bước chân. Cũng chỉ cho là đệ đệ mình Trung Thu đã trở lại. Lung tung chỉ xuống bàn nhỏ bên cạnh. Muốn ăn tự lấy. Liên Phương Thị coi như túm lấy ghế. Ngồi trước mặt nàng. Cơm chiều liền ăn cái này. Khó trách người gầy đến phúc tướng cũng không có. Ninh Sơ Nhị suýt nữa từ trên giường lăn xuống. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nữ nhân thần kỳ trước mặt thật lâu sau. Kịp phản ứng đó là một người thật. Trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ thấy nàng đăng đại môn Ninh phủ. Cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc. Liên, phu nhân, nàng cúi đầu gọi một tiếng. Mang lại hài ở mép giường. Dưới lúng túng, cũng theo thói quen khom người hành một cái lễ nghi nữ tử. Cũng không quản thân mặc triều phục. Làm động tác này chẳng ra cái gì đến cỡ nào. Sơ Nhị nói. Tại sao người. Đến vào giờ này. Cũng không để người thông báo một tiếng trước với gia. Cũng dễ. Chuẩn bị bữa tối cho người không phải sao. Nàng không dám nói ngươi nổi điên gì. Đêm tối đến giờ cơm xong vào nhà người ta. Liên Phương Thị nhìn thấy bộ dáng này của nàng, lại không cảm thấy được hưởng thụ. Ở chỗ nhi tử chịu chút biệt khuất hiện giờ cũng đều thoải mái không ít. Nâng tay tao nhã vuốt ve kim châu trên đầu. Tới thăm ngươi một chút. Có cái gì ăn liền lấy ra đi. Ta quả thật chưa dùng cơm. Đúng rồi. Hồi lâu không ăn đồ ngươi làm. Thêm con cá nướng. Phải tươi. Ninh Sơ Nhị liền nhanh chóng phân phó người đi chuẩn bị. Vén cánh tay đi vào hậu trù. Nửa điểm cũng không dám lãnh đạm. Trong bữa tiệc trong lòng Phương Liên Thị buồn bực ăn hết liền đi. Rất không nghĩa khí ném, thích giận đến chỗ Ninh Sơ Nhị. Vị bà này hôm nay cũng kỳ quái. Không giống 3 năm trước chọn 3 nhặt 4. Ăn cũng xem như rất ngon miệng. Thủ nghệ của ngươi, tinh tế thưởng thức lại có chút mùi vị. Nàng khó khăn thả đũa. Nói ra một câu như vậy. Ninh Sơ Nhị sửng sốt không dám tiếp. Tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện. Liên Phương Thị đột nhiên đến thăm. Trong lòng Ninh Sơ Nhị bao nhiêu cũng có cân nhắc. Trên mặt cũng chỉ cười. Phu nhân thích ăn. Lần sau lại đến là được. Phu nhân, Liên Phương Thị vừa mới bưng bát trà lên lại buông xuống. Tại sao không gọi bà? Nàng thừa nhận, Ninh Sơ Nhị vừa mới gả Liên Phủ. Nàng là 100 lần không muốn. Nàng là xuất thân đại gia. Thuở nhỏ thâm căn cố đế đúng là dòng dõi chi phân. Chẳng thể trách nàng. Đích nữ đích tử cả đại yến đều là chịu giáo dục như vậy. Nàng sẽ có quan niệm như vậy. Cũng không ngạc nhiên. Chỉ là càng về sau, Liên Phương Thị lại càng cảm thấy được cô nương xả hồ hồ có vài phần thú vị. Hiếu thuận, không cần phải nói. Chính mình thành cái dạng gì. Nàng cũng ngây ngốc cùng mình. Ngay cả nhi tử nàng nhìn nàng thắt cổ đều chán nhìn. Nàng còn ở bên cạnh tận tình khuyên bảo. Thiên kim quan gia, bao nhiêu đều có chút già mồm cãi láo. Nàng già mồm cãi láo quen rồi. Có người phối hợp, bản thân cũng có chút thích thú. Đây không thể không nói là một loại thú vị ác. Bằng không nàng cũng không phải là thân nương của Liên Thập Cửu nữa. Từ lúc Ninh Sơ Nhị thỉnh hòa ly, nàng cũng không còn cảm thấy gì nữa. Nói đi là đi, lại mang đến một người càng tốt hơn. Nhưng thời gian lâu nàng mới phát hiện, nàng thật sự có chút nhớ nàng. Đó là luôn luôn nghĩ đến treo cổ. Cũng không ai đứng dưới tàng cây khóc. Trình Nguyên đến, chỉ là lời dẫn. Nàng biết nhi tử mình thích nàng. Nàng cũng muốn khuyên nàng trở về. Lại ngại mặt mũi trưởng bối. Về sau bôi bùn lên mặt ngăn nàng ở trên đường hạ nhân. Làm gì có chuyện lo lắng huyện chúa cái gì. Chỉ là muốn cho vật nhỏ này trở về thôi. Ninh Sơ Nhị không nghĩ tới bà nàng dùng cơm xong sẽ nói ra lời của người nói như thế. Suýt chút nữa tưởng nàng hồi quang phản chiếu. Cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt. Nhỏ giọng nói. Ta đã không phải là người của Liên gia nữa. Lại kêu người bà. Liền không quy củ. Vậy thế nào mới tính là người của Liên gia? Liên Phương Thị thổi mạnh cái nắp bát. Vẻ mặt thản nhiên nói. Tôn nhi kia của ta. Luna. Khúc này không hiểu gì hết luôn. Vona Sun E. Hoang Treo Min. Mo Kè Y Chiên. Yong Hoang. Ta. Hoan Du Cha Chiên Ken Húi Ô Xiên Treo Sa Men Cai Cong Mang. Cang Treo. Ie Na Xua. Ie Tu. Mây Xia Xua. Pai Xia Xua. Du Que Bi Hoan Su. Ninh Sơ Nhị cơ hồ đã khống chế khí lực toàn thân. Mới không có đưa lấy bùa tay dán vào sau ót bà của nàng. Đây là, làm sao hát ra được a? Đại chúng khổ sai, trường kỳ bị áp bách. Thật là khó khăn mới bình tĩnh nhận được quan ái vô hạn. Nàng chậm chạp nhìn Liên Phương Thị. Người có cái gì? Liên nói thẳng được không? Người hiện nay như vậy. Nàng nhìn sợ hãi. Vọng Thư Huyền, com, Liên Phương Thị sẽ không cong cong quanh quẩn. Tay phải nhấc nhẹ móc bàn. Nhi tử ta bệnh sắp chết. Ngươi cùng ta trở về thăm đi. Trong lòng nàng hiểu được. Hai người này có khúc mắc không giải được. Trực tiếp để Ninh Sơ Nhị đi qua. Nàng nhất định là sẽ không đi. Ngươi chớ khi dễ ta dọa ngươi. Ta là thân nương của Thập Cửu. Bộ dạng hiện giờ của nhi tử mình. Ta thấy cũng đau lòng. Trước khi đến Vân Đô. Thương hàn của hắn liền chưa khỏi hẳn. Đã nhiều ngày đến thuốc cũng cố chấp không chịu uống. Cố chấp chống đi Khâm Thiên dám thăm ngươi. Ngươi nói, địa giới lạnh bao nhiêu a? Một quan tinh thai, vào bằng cái lầu của thành môn. Không đông lạnh nghiêm trọng mới là lạ. Ngươi cứ nhẫn tâm như vậy. Nhìn nam nhân ngươi ngủ 3 năm cứ đi như vậy. Ta nói cho ngươi biết. Nếu nhi tử ta thực sự bệnh chết. Đừng nói là ta. Cả liên phủ cũng không để yên cho Ninh gia ngươi. Cái gì gọi là nàng ngủ 3 năm a? Hai người bọn họ rõ ràng là cùng nhau ngủ mà. Ninh sơ nhị không nói. Nhưng một chiêu này ân uy tịnh thi này của Liên Phương thị. Rốt cuộc là có chút tác dụng. Mà khi nói chuyện, trước sau đều không sai tí nào. Liên thập cửu mỗi ngày đều đến quan tinh thai. Ninh sơ nhị nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Người nọ có phải thực sự bệnh không? Thật đúng là nói không rõ ràng. Ninh sơ nhị nói. Việc này, người đi tìm đại phu xem qua chưa? Ta đi rồi. Không gặp cũng có thể khỏi. Liên Phương thị nhíu mày. Việc này còn phải xem đại phủ. Nhi tư ta là tâm bệnh. Nhìn cũng vô dụng. Ngươi còn chưa hiểu sao? Hắn không phải trị không hết. Là không chịu trị. Xà đánh 3 tấc. Ai nói Liên Phương thị là đèn đã cạn dầu. Trong lòng Ninh sơ nhị trôi nổi. Nhẹ nói. Phu nhân. Thật không phải là ta không đi. Chỉ là. Nàng thở dài một hơi. Chuyện này a, một câu hai câu thật đúng là nói không rõ. Liên Phương thị nhìn Ninh sơ nhị có thả lỏng. Trong lòng liền thản nhiên. Lập tức cũng không nhiều lời với ngươi nữa. Phương pháp cũ đem dây treo cổ ở thắt lưng buộc lên tay. Xuất môn muốn đi tìm cây. Một màn quen thuộc lại diễn ra trước mặt Ninh sơ nhị. Ngoại trừ thay đổi địa điểm. Ngay cả lời kịch đều giống nhau như đúc. Nhi tử hỗn đản a, ngươi nói thế nào lại thứ một tức phụ thế này a? Đây không phải bức nương đến tiệt lộ sao? Đây để ta chết đi làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông a? Lại làm sao dâng hương cho tổ tông vào mùng 1/15 a? Ngươi mau nhìn nàng xem a, liền đứng bất động ngu như thế. Động cũng không biết động. Nói rõ chờ ta treo cổ đạp ghế. Nghĩ tới ta 18 tuổi gả vào. Bà. Ninh sơ nhị đứng dưới tàng cây. Một tay nâng qua đầu. Ta đi cùng người. Châm hoa tiểu trúc trong liên phủ. Có một liên hoa trì rất đẹp. Khi trời đông giá rét. Đương nhiên không thể nào thấy được hoa sen. Nhưng liên tiểu gia đứng ở đây một lúc. Cũng có thể nhớ tới hậu hôn của hai người tại đây liên hoa trì này. Bộ dáng ngây thơ thanh tú phấn nộn của Ninh sơ nhị. Đúng vậy. Vị gia này cũng tới chỗ này thương xuân bi thu. Và lại gần đây càng phát ra khí chất văn nghệ nam thanh. Một cây dù giấy trắng vụt sáng trong gió lạnh. Lộ ra thường tình toan hủ thư sinh. Lúc chiêu tài chạy đến. Hắn còn mang bộ dạng uể oải tựa ở nhuyễn tháp trải đầy nệm dày ngâm thơ. Mài xong bút mực. Còn có nét mực chưa khô thản nhiên yêu thương. Chiêu tài nói. Ra, phu nhân đã tới. Chuẩn bị hạt dưa. Chiêu tài lại nói câu. Thiếu phu nhân cũng tới. Hắn ngơ ngác một chút. Nô tài nghe ý tứ trong lời nói kia. Hình như là đến xem thử bệnh thương hàn của người đã khỏi chưa. Liên thập cửu đứng lên nhấc chân liền đi vào gian trong. Phân phó hậu chủ. Mặc kệ thuốc gì. Lập tức đun rồi mang lên. Luna. Anh nhà chịu chơi thật. Mặc kệ thuốc gì luôn. Cách chương.